Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 58, chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh còn nhiều người. Tạ Huyền Thần lại thản nhiên yêu cầu ngủ cùng. Mộ Minh Đường liếc mắt nhìn hai bên. Nói, ta còn nhiều việc phải làm. Chàng tự đi ngủ đi. Nàng không ngủ cùng ta, thì ta không ngủ nữa. Dù sao ta cũng đau đầu. Không ngủ được. Trời ơi, Mộ Minh Đường không biết phải nói gì với người này nữa. Nàng muốn gỡ bỏ cái cục kẹo cao su già đang làm nũng này ra khỏi vai mình. Nhưng vai bị chàng ôm chặt. Kéo không được, né cũng không xong, chỉ đành nghiêm túc từ chối. Không được, ta vừa mới dậy, vừa dậy thì sao, vừa dậy cũng không thể ngủ thêm sao. Các tỷ nữ cúi đầu, nhịn cười. Mộ Minh Đường ho một tiếng, nghiêm nghị bảo họ, ở đây không cần các ngươi, đi chuẩn bị cơm đi. Dạ, đợi các tỷ nữ lui ra. Mộ Minh Đường lập tức nhích vai, giận dữ trừng Tạ Huyền Thần, ngồi ngay ngắn lại, chàng như thế này thì còn ra thể thống gì nữa, để hạ nhân nhìn thấy, còn đâu là dáng vẻ của chủ gia. Chẳng sao cả, ta không cần dáng vẻ của chủ gia. Nhưng ta cần, Mộ Minh Đường nói, mau dậy đi, chàng làm ảnh hưởng đến hình tượng uy nghiêm của ta rồi. Tạ Huyền Thần không tình nguyện ngẩng đầu lên, lúc này Mộ Minh Đường mới phát hiện mắt chàng đỏ hoe. Mộ Minh Đường lập tức mềm lòng, giọng điệu dịu xuống, cuối cùng trở nên rất dịu dàng. Đói bụng mà ngủ không tốt, ta sẽ cùng chàng đi ăn cơm trước nhé. Tạ Huyền Thần lúc này mới ủy khuất đồng ý. Mộ Minh Đường tuy đã ăn sáng nhưng khi ngồi vào bàn ăn cùng Tạ Huyền Thần, nàng cũng ăn thêm chút ít. Giờ đã gần trưa, ăn xong bữa này cũng xem như là ăn trưa. Họ ăn xong, giao bàn ăn cho hạ nhân dọn dẹp, rồi cùng nhau đi vào phòng ngủ. Tạ Huyền Thần vừa chạm vào giường, liền tự nhiên ôm lấy Mộ Minh Đường, gối đầu lên vai nàng. Chàng ôm quá quen thuộc, khiến Mộ Minh Đường nghi ngờ mình chỉ là một chiếc gối ôm. Tạ Huyền Thần tựa đầu vào vai nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, Mộ Minh Đường không kìm được ngáp một cái. Mộ Minh Đường cảm thấy thật xấu hổ. Tại sao nàng lại buồn ngủ trước? Tạ Huyền Thần nhắm mắt cười. Chàng vẫn tựa vào vai Mộ Minh Đường, khi cười ngực khẽ rung. Mộ Minh Đường cảm nhận rõ ràng những dao động nhỏ nhặt phía sau. Mộ Minh Đường xấu hổ, hung dữ đe dọa, cười gì? Tạ Huyền Thần giọng điệu lười biếng, nói, đã buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ngủ cùng ta một lát. Nhưng bên ngoài còn nhiều thiếp mời chưa xử lý. Tạ Huyền Thần lập tức mở mắt, không cam lòng ngồi dậy. Bọn họ quan trọng hay ta quan trọng? Chàng quan trọng, chàng quan trọng. Mộ Minh Đường không còn cách nào, quyết định dỗ dành Tạ Huyền Thần một lát, đợi chàng ngủ rồi nàng sẽ dậy. Kế hoạch của Mộ Minh Đường rất tốt. Không ngờ lên giường ngủ, nghe tiếng thở đều đều quen thuộc bên cạnh, nàng liền ngủ thiếp đi. Hai người ngủ một mạch đến chiều. Các tỷ nữ không dám quấy dậy, nhưng có khách đến phủ, họ không biết phải xử lý thế nào. Các tỷ nữ lưỡng lự ở cửa phòng ngủ, không biết có nên vào hay không. Họ còn chưa nghĩ ra cách, Tạ Huyền Thần đã tự tỉnh dậy. Các tỷ nữ qua màn che thấy có bóng người ngồi dậy, vội quỳ xuống. Vương gia, Tạ Huyền Thần trong giấc ngủ nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, liền tỉnh dậy. Chàng ngồi dậy, cảm thấy có sức cản. Quay đầu lại thấy Mộ Minh Đường đang đè lên tay áo chàng. Ngủ rất say, Tạ Huyền Thần lập tức dừng động tác. Mộ Minh Đường đè lên một mảng lớn tay áo. Nếu rút ra sẽ dễ làm nàng tỉnh giấc. Chàng cẩn thận thử, cuối cùng không dám mạo hiểm, đành cởi áo khoác ra, đắp lên người nàng. Chàng thay một bộ áo dài màu đen, bước nhanh ra ngoài. Các tỷ nữ hiểu ý, không dám nói chuyện ở cửa phòng ngủ, theo Tạ Huyền Thần đến gian ngoài mới dừng lại. Tạ Huyền Thần ngồi xuống ghế tựa gỗ trầm hương, hỏi, Có chuyện gì vậy? Bẩm vương gia, phó sứ mật viện Trúc Dương Hồng cùng gia quyến đến chúc Tết vương gia. Ông ta, Tạ Huyền Thần nghe cái tên này, vừa nằm trong dự liệu, lại hơi bất ngờ, chàng nghĩ Trúc Dương Hồng sẽ đến muộn hơn vài ngày. Không ngờ mồng một đã đến. Tạ Huyền Thần nói, mời họ vào, đưa họ đến Thanh Tâm Đường. Đừng đến phía sau làm phiền vương phi. Dạ, Mộ Minh Đường đang ngủ ngon thì bất ngờ tỉnh giấc. Nàng vừa dậy còn mơ màng. Theo động tác của nàng, một chiếc áo trượt xuống vai. Mộ Minh Đường cầm lên nhìn. Chính là áo của Tạ Huyền Thần. Áo còn đây mà người đâu mất rồi. Chàng đi đâu rồi? Mộ Minh Đường vội mang giày xuống giường. Các tỷ nữ nghe thấy động, liền bước vào trong phòng. Vương phi, người đã tỉnh, vương gia đâu rồi? Phó sứ mật viện Trúc đại nhân cùng gia quyến đến chúc Tết vương gia. Vương gia đã cùng Trúc đại nhân đến Thanh Tâm Đường. Mộ Minh Đường nghe xong, phản ứng một lúc mới hiểu ra sự việc. Trúc gia đến chúc Tết rồi sao? Từ khi nào vậy? Ngay vừa nãy, khoảng một khắc trước, đã đến từ lâu vậy? Mộ Minh Đường vừa xấu hổ vừa cảm thấy phiền phức, không khỏi trách móc, có khách đến, sao không ai gọi ta dậy? Tỷ nữ e dè trả lời, vương gia không cho phép chúng nô tỳ làm phiền vương phi nghỉ trưa. Lại là Tạ Huyền Thần. Mộ Minh Đường nghe xong, giọng đầy bực bội, hắn lại làm chuyện này, có khách đến chúc Tết. Hắn biết rồi mà còn lén lút rời đi. Các tỷ nữ liếc nhìn nhau, không dám lên tiếng. Mộ Minh Đường không nói với họ nữa, vội vàng bảo người sửa soạn tóc tai, thay áo ngoài rồi nhanh chóng đi đến Thanh Tâm Đường. Mộ Minh Đường đến Thanh Tâm Đường, tỷ nữ đứng trước cửa thấy nàng liền vội vàng chào. Vương phi, bên trong nghe thấy tiếng động, cuộc nói chuyện lập tức dừng lại. Tạ Huyền Thần bỏ lại Trúc gia, bước ra cửa, ta đã bảo họ không làm phiền nàng mà, sao nàng lại tỉnh nhanh vậy? Trúc phu nhân cùng mọi người biết Mộ Minh Đường đến, liền đứng dậy nhìn về phía cửa. Trúc gia đang ngồi ở phòng khác, cách cửa ra vào một bức bình phong. Mộ Minh Đường vào trong, thấy mọi người không nghe thấy, liền nghiến răng nói khẽ với Tạ Huyền Thần, ngươi lại lén dậy trước. Biết có người đến mà không bảo ta. Tạ Huyền Thần không phục, đáp, gì mà lén, nàng đang ngủ ngon, ta có thể vì chút chuyện nhỏ mà đánh thức nàng sao? Trúc Dương Hồng và Trúc Phu Nhân đã nhìn họ, Mộ Minh Đường không tiện nói thêm, chỉ đành trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần, định bụng sau này sẽ tính sổ. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần tiến lại gần, Trúc gia thấy Mộ Minh Đường vào. Lại chào hỏi, chúng thần gặp vương phi, chúc vương phi năm mới vạn sự như ý, chúc Vũ Thanh và các tỷ muội cũng bước lên hành lễ. Tiểu nữ xin chúc vương phi an khang. Mộ Minh Đường thấy nhiều người trẻ tuổi như vậy, càng thêm ngại ngùng, nàng cười nói, chúc đại nhân, chúc phu nhân không cần khách sáo, mau đứng lên, mấy vị đây là công tử và tiểu thư của chúc đại nhân đúng không? Quả thật hổ phụ sinh hổ tử, các vị công tử, tiểu thư đều là người tài. Trúc phu nhân khiêm tốn vài câu, chủ khách lần lượt ngồi xuống. Mộ Minh Đường phải giải thích lý do mình đến muộn, đành nói, vừa rồi ta đang ngủ trưa, không biết các vị đến thăm nên đến muộn, thật là thất lễ. Mộ Minh Đường nói xong cũng cảm thấy tuyệt vọng, Trúc gia đến chúc Tết chắc chắn sẽ chọn thời gian phù hợp. Giờ đã là giờ thân, nàng giờ này còn đang ngủ, dễ khiến người khác hiểu lầm, nói ra mọi người có thể không tin. Thực ra nàng rất siêng năng, chỉ là vì ở cùng Tạ Huyền Thần mà thôi. Kết quả là người này tỉnh dậy, lén dậy trước, khiến nàng đến muộn. Nghĩ đến đây, Mộ Minh Đường lại trừng Tạ Huyền Thần một cái. Trúc gia mọi người đều nhận thấy ánh mắt của Mộ Minh Đường. Nhất thời không ai dám nói gì. Tạ Huyền Thần bình thản lên tiếng, không sao, ta sau khi trầu về đã ngủ một chút, kéo nàng ngủ cùng, kết quả khi ta dậy không gọi nàng, nàng đang giận ta đây. Trúc Dương Hồng không ngờ bên trong lại có câu chuyện như vậy. Không khỏi cảm thán người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Đến giữa trưa cũng vậy. Trước mặt còn có con gái chưa kết hôn. Trúc Dương Hồng ngại ngùng không muốn hỏi tiếp. Nói là chúng ta đến không đúng lúc. Làm phiền Vương gia, Vương phi, Mộ Minh Đường vội chuyển chủ đề. Vừa rồi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của các vị. Thật không phải, vừa nãy Trúc Đại Nhân và Vương gia đang bàn gì vậy? Đang nói về việc của mật viện. Tạ Huyền Thần quay lại giải thích với Mộ Minh Đường. Trúc Dương Hồng lần này về kinh, được bổ nhiệm làm phó sứ mật viện. Thật không ngờ lại là phó sứ mật viện. Hiện nay tam quyền phân lập, tam ti sử quản lý tài chính, trung thư môn hạ quản lý chính sự, mật viện quản lý quân sự. Tuy nhiên, mặc dù mật viện chuyên quản quân quyền, nhưng tất cả quan chức trong đó đều là văn nhân. Trúc Dương Hồng được thăng làm phó sứ mật viện, đã là một trường hợp đặc biệt rất đáng quý. Mộ Minh Đường lập tức nói, chúc mừng Trúc Đại Nhân thăng chức. Trúc Dương Hồng liên tục khiêm tốn. Tạ Huyền Thần lại nói thêm vài câu về mật viện với Trúc Dương Hồng, nhưng chỉ dừng ở bề mặt, không bàn sâu. Hiện tại không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều là tai mắt của Hoàng đế. Nói sâu hơn sẽ không có lợi cho Trúc Dương Hồng và Tạ Huyền Thần. Dần dần, chủ đề chuyển sang chuyện gia đình. Đây mới là chủ đề an toàn nhất. Mộ Minh Đường nhớ Trúc Vũ Thanh. Lần này Trúc Phu Nhân còn mang theo ba nữ nhi khác. Có vẻ lạ mặt, Trúc Phu Nhân quay lại ra hiệu cho con gái. Vũ Thanh, mau lên hành lễ với Vương Phi. Trúc Vũ Thanh trong ánh mắt ghen tị của các tỷ muội bước lên hành lễ với Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường hỏi vài câu. Sau đó ba nữ nhi còn lại xếp thành một hàng, cùng hành lễ với Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường nhận thấy khi các cô gái hành lễ, mặc dù động tác thống nhất, nhưng lại có nhiều tiểu tiết khác nhau. Có người ăn mặc tinh tế, có người cố ý thể hiện sự quy củ, có người trông rất ngây thơ, nói chung là rất náo nhiệt. Các cô ấy làm vậy chỉ để Mộ Minh Đường chú ý đến họ. Nếu có thể gây ấn tượng với Mộ Minh Đường, đó sẽ là con đường tắt để tiến xa. Mộ Minh Đường thầm cười, bề ngoài không biểu lộ gì, cười mời các cô gái đứng lên, tặng mỗi người một món quà gặp mặt. Các tiểu thư của Trúc gia so đo thế nào nàng không quan tâm, nhưng ở chỗ nàng phải làm sao cho công bằng. Các túi thơm mà các cô gái nhận được bên ngoài nhìn giống nhau, nhưng bên trong của con thứ khác, còn của con chính thất như Trúc Vũ Thanh sẽ quý giá hơn. Các cô gái trẻ nhận được quà gặp mặt, ai cũng vui vẻ. Trong số các cô gái, Mộ Minh Đường rõ ràng đối xử đặc biệt với Trúc Vũ Thanh, khiến Trúc Phu Nhân rất vui. Mộ Minh Đường nhìn dòng chảy ngầm trong đám con gái nhà Trúc, cảm thán, thực ra nàng và các cô gái này không chênh nhau là bao. Nhưng nàng đã kết hôn, những suy nghĩ nhỏ nhặt này như đã cách nàng rất xa. Mộ Minh Đường với tư cách một người đã kết hôn, hỏi về hôn sự của các cô gái, mấy vị tiểu thư nhà Trúc ra mỗi người một vẻ, nhìn thật dễ mến. Không biết các vị tiểu thư đã đính hôn chưa? Nghe thấy lời của Mộ Minh Đường, các cô gái đều ngạc nhiên rõ rệt. Trúc Phu Nhân cũng trở nên nghiêm túc. Chưa từng đính hôn. Trước đây, chúng tôi cùng tướng quân sống ở Nhã Châu. Khi đó các cô gái còn nhỏ, tôi muốn giữ các con thêm vài năm, nên không vội bàn chuyện hôn nhân. Bây giờ đã đến kinh thành, các cô gái đã lớn, không thể giữ nữa, tôi đang lo lắng về việc này. Thiếp thân mới đến kinh thành, không quen biết nhiều gia đình, không biết Vương Phi có phiền không. Nếu biết có nhà nào có lang quân thích hợp, xin Vương Phi lưu ý giúp cho các con. Mộ Minh Đường liền cười nhận lời. Nghe thấy Mộ Minh Đường đồng ý, các tiểu thư của Trúc gia, bất kể là con chính thất hay con thứ, đều lộ vẻ mong đợi và ngượng ngùng. Nhìn những cảm xúc ngượng ngùng của các cô gái, Mộ Minh Đường không khỏi cảm thán, liệu có phải do ở bên Tạ Huyền Thần lâu quá mà nàng cũng trở nên lạc hậu không? Có lẽ, nàng cần phải giao tiếp nhiều hơn với giới trẻ. Nghĩ vậy, Mộ Minh Đường liền nói, từ sau khi kết hôn, ta lười biếng, ít ra ngoài giao tiếp, nên không còn biết các cô gái trẻ thích gì nữa. Chi bằng đợi đến mùa xuân, khi các hội du xuân trong kinh thành mở ra, ta sẽ dẫn các cô đi dạo hội, lúc đó sẽ có nhiều tiểu thư quan lại, con gái các quan lớn tham gia. Các cô có thể kết bạn, có khi nhân duyên sẽ đến. Hiện nay, lý học đang thịnh hành, quy củ của các cô gái ngày càng nghiêm ngặt. Cô gái chưa chồng ra ngoài phải có anh em đi cùng. Các hội du xuân, hội ngắm hoa tuy danh nghĩa là tổ chức cho các cô gái, nhưng các tiểu thư đều mang theo anh em ruột, anh em họ, cuối cùng trở thành cơ hội tốt để giới trẻ gặp gỡ nhau. Sau khi Mộ Minh Đường nói xong, các cô gái Trúc gia đều tỏ ra vui mừng. Mộ Minh Đường tuy nói mình ít giao tiếp, địa vị của An Vương trong kinh thành có vẻ cũng khá đặc biệt, nhưng danh vọng của nàng vẫn rất lớn. Những thiệp mời đến tay nàng chắc chắn đều có giá trị. Trước đây, Mộ Minh Đường chỉ đơn giản từ chối tất cả, không ra ngoài, chỉ cần nàng muốn, có rất nhiều thiệp mời để lựa chọn. Mộ Minh Đường có thể tiếp cận được những nguồn tài nguyên hôn nhân xa hơn nhiều so với một gia đình xuất thân võ tướng mới đến kinh thành như Trúc gia. Đây quả thật là một tin tức tốt lành, có thể coi là thành quả lớn nhất của lần chúc Tết này. Trúc phu nhân mặc dù trước khi ra ngoài đã nghĩ đến việc nhờ Mộ Minh Đường giới thiệu đối tượng cho con gái mình, nhưng không ngờ Mộ Minh Đường lại rộng lượng như vậy. Trúc phu nhân là một người mẹ, để bà tự đi tìm con rể còn hơn là nhờ người giới thiệu. Trúc Vũ Thanh là con gái chính thất, tâm tư đơn giản, trực tiếp thể hiện niềm vui. Trúc phu nhân khẽ ho một tiếng, Trúc Vũ Thanh mới kìm nén cảm xúc. Trúc phu nhân trừng mắt nhìn Trúc Vũ Thanh, sau đó tươi cười cảm ơn Mộ Minh Đường. Cảm ơn Vương Phi, các tiểu nữ của thiếp thân không ngoan, nhờ Vương Phi không chê, thiếp thân vô cùng cảm kích. Mộ Minh Đường cũng cười đáp, Trúc phu nhân quá lời rồi. Khi nữ quyến trò chuyện, Tạ Huyền Thần, Trúc Dương Hồng và các công tử ngồi bên cạnh, nhìn thấy nữ quyến trò chuyện vui vẻ, tuy không thể xen vào nhưng cũng thấy vui vẻ. Đặc biệt, Trúc Dương Hồng biết rằng hành động của Mộ Minh Đường là để tìm chồng cho các con gái mình. Đây là một ân tình vô cùng lớn. Trúc Dương Hồng trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Mộ Minh Đường. Hạ quan cảm ơn An Vương Phi, Trúc đại nhân mau đứng lên. Phải cảm ơn ngài đã cứu viện Tương Dương năm đó mới đúng. Trúc Dương Hồng nói, hạ quan không dám nhận công. Năm đó loạn tặc ở Tương Dương do vương gia tiêu diệt. Lệnh gọi hạ quan đến cứu viện cũng do vương gia ban ra. Công lao bình định Tương Dương là của vương gia. Hạ quan chỉ là nhặt lại công lao của vương gia mà thôi. Lúc này, Tạ Huyền Thần lên tiếng. Đó là công của ngài thì là công của ngài, không cần từ chối. Huống chi, dù ta có công lao, bây giờ đã nhận lễ rồi, không giữ lại nữa thì chẳng có ý nghĩa. Lễ tạ, Trúc Dương Hồng lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thán, bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi, trước mặt bao nhiêu người như vậy, có thể bớt lại không? Cách chương.